Trong phần tài liệu kia có số liệu rõ ràng, chứng minh trận pháp của Tân Thành thực sự hiệu quả đủ mạnh với bức tường đó, đồng thời còn kèm theo lời hứa, trong vòng 3 năm có thể hoàn thành, giải quyết bức tường. Đây chính là quân lệnh trạng của hắn, cũng là thứ giúp hắn có khí thế và can đảm chống lại ngũ thế tiên tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Tông. Xuyên qua bề ngoài để nhìn thấu bản chất bên trong, đây là một câu được đề cập đến trong tự truyện quan lớn, nhưng rõ ràng, Lý Uyển Nhi không hiểu điều này. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng một cái, lại lấy thêm đồ ăn vặt ra nhai ngon lành trong niềm hân hoan và đắc ý. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây các bạn nhé. Mình sang trông con lúc cho vợ đi làm. Bye bye anh em, chúc mọi người vui vẻ.